Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, trang 133. Anh Hiệp bảng, còn lại là một cái bảng đơn, bên trong viết các loại thanh niên thiếu hiệp, hơn nữa đưa bọn họ dựa theo thực lực tới trước sau bài bảng. Bách Hiểu Sinh đỉnh đầu có các loại thần kỳ bảng đơn. Cái gì, mỹ nhân bảng, đàn anh bảng, linh tinh, anh hiệp bảng ở trong đó có vẻ cũng không phải thực đặc biệt. Bởi vì nó là chỉ nhằm vào thanh niên tài tuấn, nhưng đồng thời cũng là các đại môn phái sở chú ý, chính cái gọi là thiếu niên cường tắc quốc. Cường, sao, thế giới này tuy rằng không có Lương Khải Siêu, nhưng là từ cái này bảng đơn thượng vẫn là có thể nhìn ra tới tương lai 10 năm sau các đại môn phái. Biến hóa. Có thể nói đại gia vẫn là thực hiểu được thanh thiếu niên tầm quan trọng, Dịch Linh Lung năm đó ở. Cái này bảng đơn thượng lực, áp quần hùng cầm đệ nhất. Thậm chí áp qua một chúng nguyên bản mọi người cho rằng không có khả năng nhân vật. Khai hỏa ở trên giang hồ cái thứ nhất mức độ nổi tiếng. Hơn nữa lần này, anh hiệp bảng cũng man thần kỳ. Xuất hiện rất nhiều trước kia chưa từng có quá đến sự. Dẫn tới lần này chú ý độ cực cao, cũng vì Dịch Linh Lung sau lại đoạt được lâu chủ chi vị cung cấp không ít điều kiện, hoa vinh nguyệt. Là như vậy tưởng, nhưng là nàng cảm thấy này cùng nàng không có gì quan hệ. Bởi vì Lục Phiến Môn sợ là sẽ không làm nàng trộn lẫn chuyện này, rất đơn giản. Người tưởng đi lên liền phải xuất đầu lộ diện, mà đối với một cái, hàng giả, tới nói. Sợ nhất chính là xuất đầu lộ diện, cho nên đừng đi suy xét chuyện này. Chuyên tâm làm việc tương đối hảo, hoa vinh nguyệt như vậy tưởng. Kết quả qua vài ngày sau đột nhiên có chỉ bồ câu trắng phi vào bách thảo đường, ân. Lục Phiến Môn tin, hoa vinh nguyệt vẻ mặt nghi hoặc gỡ xuống tờ giấy. Ta nhìn xem đều viết cái gì. Chương 72 kể chuyện xưa. Phiến Môn khả năng ngay từ đầu là thật sự không tính toán làm Dịch Linh Lung trộn lẫn tiến chuyện này. Chính như Hoa Vinh Nguyệt theo như lời. Hàng giả liền nên trộm cất giấu thì tốt rồi. Ra tới số lần càng nhiều. Nhìn thấu người càng nhiều. Nhưng sau lại thực rõ ràng bọn họ lại sửa lại chủ ý. Cho nên đương Hoa Vinh Nguyệt thấy Lục Phiến Môn cho nàng tin khi là có điểm ngốc. Nàng bị phê chuẩn có thể bằng vào Dịch Linh Lung thân phận đi tranh đoạt cái này anh hiệp bảng vị. Chí, hơn nữa vẫn là càng cao càng tốt. Hoa Vinh Nguyệt buông tin khi biểu tình thực khiếp sợ. Sắm vai Dịch Linh Lung nhân vật này tuy rằng đối với nàng tới nói không ở yêu cầu đau đầu trong phạm vi, nhưng lệnh nàng đau đầu chính là Lục Phiến Môn này vượt mức bình thường tao thao tác, cái quỷ gì? Này chẳng lẽ là cái gì Lục Phiến Môn âm mưu sao? Lục Phiến Môn nếu còn có người bình thường như thế nào sẽ đáp ứng cái này kế hoạch? Từ từ, hay là thân phận của nàng đã bại lộ? Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Cả ngày suy nghĩ nếu là không phải Lục Phiến Môn đã nhận ra thân phận của nàng. Vì thế đem nàng coi như miễn phí cu ly, lợi dụng qua đi ngay tại chỗ tiêu hủy. Kỳ thật nàng lo lắng những việc này cũng không có cái gì tất. Yếu, Lục Phiến Môn cũng không phải đột nhiên động kinh mới làm ra quyết định này. Là bởi vì phía trước Nhan Thịnh cùng Lục Phiến Môn bên trong người giao thiệp sau. Hai bên đạt thành nhất trí, mới lựa chọn loại này cách làm, hàng giả tổng không lộ mặt chung quy là sẽ bị hoài nghi. Đây là thứ nhất. Ngoài ra Hoa Vinh Nguyệt bản thân thiên phú đã đại ra ngoài Lục Phiến Môn nguyên bản đoán trước. Lục Phiến Môn cũng ở suy xét bồi dưỡng một chút Hoa Vinh Nguyệt. Mà không phải đem hắn đơn thuần coi như một cái dùng quá tức hủy tiêu hao phẩm, có thể làm Lục Phiến. Môn làm ra như vậy quyết định kỳ thật là rất khó. Bởi vì nơi này bánh mì hàm vô số nguy hiểm, nếu Hoa Vinh Nguyệt không phải cái kinh thế thiên tài. Như vậy gánh vác như vậy nguy hiểm liền càng không cần thiết, mà đối này hết thảy nguy hiểm làm ra. Đảm bảo người đúng là Nhan Thịnh, hắn thề thốt cam đoan nói Hoa Vinh Nguyệt là cái nhân tài đáng bồi. dưỡng, không thể vẫn luôn đem hắn giấu ở lục phiến môn chung. Muốn cho hắn ở trong chốn giang hồ cũng lưu lại chính mình thanh danh. Cho dù này đây dịch linh lung thân phận lưu lại, chờ ngày sau hết thầy kết thúc chân tướng đại bạch ngày. Chính là Hoa Vinh Nguyệt, tên này vang vọng giang hồ là lúc, Nhan Thịnh liền bởi vì cái này cùng lục phiến môn người cãi cọ vài thiên, cuối cùng ít nhiều tọa trấn ở Hoa Vinh Nguyệt sau lưng vị kia đại lão duy trì mới đem chuyện này cấp định ra tới. Đương nhiên này hết thảy Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết. Lúc này để cho nàng lo lắng còn lại là mặt khác một sự kiện. Dịch linh lung bản nhân phản ứng, từ khi ngày đó nàng mở ra thư tín sau, dịch linh lung liền an tĩnh kỳ cục, vô thanh vô tức. Một chút tồn tại cảm đều không có, an tĩnh như là không tồn tại giống nhau, này cùng này tỷ nhất quán hành vi không hợp. Rốt cuộc nàng là thấy cái lão đao khách đều sẽ ra tới cười nhạo một chút Hoa Vinh Nguyệt chân tay. Vụng về người, này sẽ sao có thể không ra soát soát tồn tại cảm. Hơn nữa nàng không nói lời nào. Hoa Vinh Nguyệt như thế nào biết nàng là vui vẻ vẫn là không vui a? Nói thực ra, ở Hoa Vinh Nguyệt cảm nhận trung lục phiến môn mệnh lệnh có thể không. Cùng lắm thì cuốn gói liền trốn chạy, trên giang hồ thanh danh càng là như thế. Xuyên qua trước Hoa Vinh Nguyệt đã sớm đã thích ứng bình phàm nhưng cuộc sống an ổn, nhưng chân. Chính có thể tả hữu Hoa Vinh Nguyệt đích đích xác xác có một cái đồ vật. Đó chính là dịch linh lung thái độ, bởi vì xét đến cùng, Hoa Vinh Nguyệt ở trên giang hồ thân phận đều là dịch linh lung, kia lũ du hồn không thể nói chuyện, không thể bị đụng vào, thậm chí giống như liền bản thể ý thức cũng toàn vô. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy nàng hẳn là có thể thấy. Cứ việc nàng có khi làm không ra bất luận cái gì phản ứng, Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cũng sẽ không tự chủ được tưởng, nếu nàng có thể thấy như vậy nàng đối chính mình trước mắt sở làm này hết thảy sẽ có cái dạng nào cảm thụ đâu. Là vừa lòng vẫn là không hài lòng, vẫn là khinh thường nhìn lại. Nếu lại đến một lần, nàng là sẽ lựa chọn lại lặp lại một lần đời trước quá trình. Vẫn là giống chính mình như vậy rời xa này hết thảy. Một lần nữa bắt đầu đâu? Bách Hiểu Sinh tuy rằng bị nói thực thần, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt không biết người này đến tột cùng thần đến mức nào, võ hiệp thế giới một ít. Việc kỳ thật đều là không thể tế cứu, tựa như trí tuệ đại thông, kỳ thật hẳn là cũng coi như là một cái khác phiên bản Bách Hiểu Sinh. Kỳ thật chân thân là cái kỹ viện quy công, bởi vì kỹ viện các lộ khách nhân đều có. Cho nên hắn có thể thám thính đến rất nhiều tin tức. Chính là lời nói lại nói đã trở lại. Kỹ viện chung có thể thám thính đến đồ vật đến tột cùng có thể có bao nhiêu đâu. Tổng không có khả năng trên đời này sở hữu đại hiệp đều chạy tới kỹ viện đi bộ đi. Mặt khác cái này Bách Hiểu Sinh, hắn thu hoạch tình báo phương thức lại là như thế nào? Hay là cũng là ở kỹ viện đương quy công? Đến lúc đó xuất hiện ở anh hiệp bảng thượng tên sẽ là Hoa Vinh Nguyệt, vẫn là Dịch Linh Lung, vẫn là Dịch Linh Lung ngụy trang Hoa Vinh Nguyệt, đâu? Hết chương.